Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã thoát ra khỏi được chuyện xưa cô bé Lọ Lem, nhưng mà dường như hắn vẫn sẽ phải quay lại đây, bởi vì ở nơi đây đang cất giấu rất nhiều những bí mật liên quan đến huyết thống về ma cà rồng của Tô Bạch. Và mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Chương 1075, Quỷ đi nhờ xe. Mập mạp đến nơi rất nhanh, phía sau là xe cảnh sát, xe cứu hộ và xe cứu hỏa. Sân bay vốn là một nơi khá nhạy cảm, xảy ra bất cứ chuyện gì đều sẽ thu hút được khẩn trương cao độ của rất nhiều phương diện. Mập mạp hạ cửa sổ xe xuống. Tô Bạch thì đứng ở bên đường vẫy tay. Hắn ngậm điếu thuốc, bước tới kéo cửa xe, rồi ngồi vào vị trí ghế lái. Đằng trước bị chặn đường rồi. Mập mạp nhận điếu thuốc từ trong tay của Tô Bạch châm lên. Chắc hẳn rất nhanh sẽ bị phong tỏa thôi. Một nơi có lưu lượng người lớn như ở sân bay, không có khả năng phong tỏa quá lâu đâu. Tô Bạch chìa ra tay ở phía cửa sổ, gảy rơi tàn thuốc. Có hứng thú xem thi thể của cô gái đó không? Thi thể thì có gì mà hay? Mập mạp lắc đầu. Máu thịt cả người từ trên xuống dưới đều bị véo ra rồi, oán khí rất lớn. Tô Bạch dùng di động của mình kết nối với cả Bluetooth trong xe mập mạp. Nhạc bắt đầu nổi lên. Đây là một ca khúc với chủ đề của bộ phim Thiệu Nữ U Hồn tên là Nhân Gian Đạo. Lúc này mở lên quả thực vô cùng hợp cảnh. Dựa theo miêu tả của cậu thì chắc hẳn là quỷ tới trả thù đòi nợ đi. Cô gái này chết cũng chẳng oan đâu. Đúng rồi, sau đó con quỷ đi đâu rồi hả? Tự mình tiêu tán hay sao? Mập mạp hỏi. Tan biến rồi, đòi nợ xong thì cũng tự mình tiêu tán. Vậy cũng rất tốt. Có oán báo oán, có thù báo thù. Nếu mà trên thế giới này thực sự có thể dựa theo định luật này để vận chuyển, phỏng chừng sẽ thái bình hơn biết bao nhiêu. Mập mạp cảm thán. Anh ta là đạo nhân, hiển nhiên càng thêm nhạy cảm và xúc động đối với cả những thứ này. Phía trước có xe khởi động rồi, con đường chắc chắn đã bị phong tỏa. Đi thôi, về nhà nào. Tô Bạch ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Mập mạp thì cũng khởi động xe. Chỉ là cửa sổ vừa mới đẩy lên, anh ta lại đột nhiên dẫm một chân vào phanh xe. Chiếc xe hơi chấn động. Đại Bạch, không đúng, nơi đó. Thuận theo hướng ngón tay của anh ta, Tô Bạch nhìn thấy một cô gái đứng đơn độc ở nơi đấy. Cô ta đi một đôi giày cao gót màu lam. Đó là quỷ. Mập mạp nói một cách rất chắc chắn. Dù sao anh ta cũng có nghiên cứu sâu về chuyên ngành, nhìn thấy quỷ chắc chắn càng chuẩn hơn Tô Bạch một chút. Phí lời, là người mới chết đấy. Tô Bạch nhìn mập mạp và hỏi. Như vậy cũng có thể biến thành quỷ được sao? Hơn nữa tôi thấy trên người cô ta cũng có oán niệm rất lớn. Không nên, quỷ có thể có năng lực đi hại người báo thù đòi nợ. Oán niệm mang trên người chắc chắn đủ sâu đậm rồi. Người bị báo thù đó chắc hẳn sẽ bị bụi về với bụi thôi, đất về với đất, đi xuống địa ngục báo danh rồi chứ hả? Rất ít người bị báo thù mà cũng có thể biến thành quỷ được. Hơn nữa oán niệm lại lớn như vậy, thế này không có khả năng đâu. Mập mà vỗ một miếng nói tiếp. Đại Bạch, cậu thật nhìn thấy bà lão đó đeo phù hiệu giết người rồi tan biến sao? Tôi cũng có mù đâu, bây giờ năng lực nhìn thấy quỷ vẫn có nha. Bà lão mang phù hiệu đó đeo tay sau khi đụng xe, rồi ngồi ở vị trí ghế phụ, đã hóa thành một làn khói xanh rồi tan biến mất. Tô Bạch đáp một cách rất chắc chắn. Rõ ràng hắn không phải là người chuyên tu thuật quỷ thuần, nhưng mà ít nhất lăn lộn đến trình độ hiện tại, dựa vào thần thức và thiên phú về năng lực tầm nhìn của huyết tộc, nhìn thấy một con quỷ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, quỷ cấp bậc cao hơn hoặc là ảo thuật, Tô Bạch rất khó thông qua mắt thường của mình và thần thức thuần túy để phán định được. Cái này không hợp lý. Trên người nữ quỷ này cũng có oán khí này. Cô ta hận. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Đại Bạch, sao tôi cứ cảm thấy bà lão mang phù hiệu đeo tay đó không đơn giản là tới đòi nợ nhỉ? Ngón tay của mập mạp bắt đầu bấm. Tô Bạch không biết đây là động tác mà một người xuất gia như anh ta thường thích làm, hay là đang dùng nhân quả để tính toán nữa. Nhưng mà ngược lại, hắn rất có hứng thú với cả suy đoán mập mạp sẽ nói ra sau đấy. Mập mạp cũng để ý thấy vẻ mặt của Tô Bạch. Anh ta cũng không giải thích gì mà nói thẳng: chuyện không đơn giản như vậy. Đại Bạch, có thứ gì đã làm xáo trộn ranh giới này? Vẫn là nhân quả sao? Tô Bạch nhìn anh ta và hỏi: không phải nhân quả, đây là thuật môn thôi, diễn của đạo môn thôi. Mập mạp giải thích. Sau đó anh ta cũng nhận ra mình có giải thích hay không thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tô Bạch hắn nên nghĩ thế nào vẫn sẽ là nghĩ thế đấy thôi. Chúng ta cứ đi theo cô gái đó xem đi, xem giúp cục cô ta đã làm gì. Đây tuyệt đối không phải là vòng tuần hoàn báo thù đơn giản như vậy đâu. Không về nhà mà ở đây xem quỷ giết người sao? Tô Bạch thở dài một hơi. Được rồi, anh xuống xe đi, tôi lái xe về nhà trước. Anh cứ từ từ chơi với cả nữ quỷ đó đi. Cái đệt Đại Bạch này, cậu còn nhân tính nữa hay không đấy hả? Còn có một chút lòng đồng cảm nào không? Bây giờ oán niệm trên người cô gái đó đang không ngừng tích tụ lại. Cô ta rất có khả năng sẽ đi hại chết một người khác đấy. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Tôi là thính giả chứ không phải là tín đồ. Cho dù cô ta đi giết ai thì cũng có liên quan gì tới tôi sao? Lỡ như nữ quỷ này thực sự chỉ là một người hiếm có trong xác suất hàng vạn hàng nghìn người, cũng sẽ không đi giết người, đi ở lanh quanh sân bay này, trở thành một cô hồn dã quỷ ở sân bay thì sao? Tôi còn không về nhà mà ở đây dây dưa với cả anh chắc. Anh không đi thì anh xuống xe đi, thỏa mãn lòng tò mò của anh đi. Tôi phải về gặp con trai tôi đã. Nhìn nhìn nhìn kìa, cô ta cử động rồi kìa, cô ta cử động rồi kìa. Vừa rồi cô ta đứng ở bên cạnh hiện trường tai nạn xe của mình, không ngừng nhớ lại cảnh tượng trước khi chết. Đây là quỷ hồn thông qua loại phương thức để tăng cường oán niệm trên người mình đấy. Bây giờ cô ta đã cử động rồi, mẹ kiếp, cô ta đi về phía chúng ta kìa. Đầu con quỷ này có bệnh sao? Tô Bạch cũng có hơi cạn lời. Mình ngồi trong xe với cả mập mạp, bất cứ người nào cũng không phải sự tồn tại mà cô hồn dã quỷ có thể đánh giá được. Nếu mà nữ quỷ này thực sự muốn qua đây giết người chút giận, vậy đúng là tự mình tìm đường chết rồi. Không đúng, đã chết rồi, vậy chính là tìm kết cục hồn phi phách tán không thể siêu sinh. Đại Bạch, cậu nói cậu ngồi bên cạnh cô ta trên máy bay, cậu không làm gì người ta đấy chứ hả? Mập mạp hỏi. Tôi có thể làm gì chứ hả? Ví dụ như cưỡng chế người ta, rồi đưa vào trong nhà vệ sinh vận động. Đôi mắt của mập mạp lập tức sáng lên. Cậu xem cô ta qua đây như vậy, lẽ nào là nhắm vào tôi sao? Chắc chắn không phải nhắm vào tôi rồi, yên tâm đi. Tôi cũng không nhàm chán như vậy đâu. Vừa rời khỏi chuyện xưa, đã tìm đàn bà để chút giận được. Với cấp bậc hiện tại của hai người chúng ta, lại đang ở trong trạng thái thu lại khí tức, cô ta không nhìn ra được thân phận của chúng ta đâu. Tôi cảm thấy cô ta có khả năng là tới đi nhờ xe đấy. Quỷ đi nhờ xe, anh đã từng nghe nói qua chưa? Trước đây khi nhàn rỗi có đọc mấy quyển truyện ma, từng nghe qua chuyện này xưa hả? Được rồi, cho cô ta lên xe thử xem nào. Nếu mà vừa lên xe đã bắt đầu ám lên người cậu rồi, vậy chắc chắn là cậu đã làm gì người ta trên máy bay rồi nha. Cô ta cũng chẳng phải quỷ vương, làm sao có tư cách tùy tiện giết người. Tô Bạch rất không tin có khả năng có liên quan đến mình. Ngay khi nữ quỷ này lơ lửng đi đến bên xe, hai người Tô Bạch và Mập Mạp đều rất ăn ý không nói gì. Bọn họ có thể nhìn thấy quỷ, quỷ cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Đương nhiên, quỷ không biết bọn họ có thể nhìn thấy cô ta, cũng không biết độ nông sâu của bọn họ. Sau khi nữ quỷ này tiến vào xe cũng không làm gì Tô Bạch, mà chỉ ngồi lặng lẽ ở vị trí phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn quả thật có chút đau mắt. Mập mạp, lái xe đi, Tô Bạch nhắc nhở. Mập mạp gật đầu lại khởi động xe, chiếc xe lái về phía trước. Hai người đàn ông ngồi ở đằng trước, phía sau có một con nữ quỷ ngồi. Nhưng mà cho dù là mập mạp hay là Tô Bạch đều giống như không có việc gì. Dù sao với thực lực hiện tại của bọn họ mà nói, đã sớm qua cái thời nó đến quỷ là sắc mặt thay đổi rồi. Nữ quỷ này thực sự còn không đủ để bọn họ vả cái là chết. Chỉ là cái thứ hàng mập mạp này không biết đã thôi diễn ra gì đấy, lại để ý đến con nữ quỷ này như vậy. Dựa theo thói quen của Tô Bạch, rất có khả năng sẽ trực tiếp mặc kệ đến cô ta. Cô ta dám lên xe, vậy trực tiếp mời cô ta hồn phi phách tán. Giết người, Phát Thanh có thể sẽ không thích, nhưng giết quỷ, Phát Thanh ngược lại chỉ mong sao chuyện không thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh này đều bị xóa sổ đi. Nhà của Lão Phương cách sân bay rất gần, xuống khỏi đường cao tốc, vòng vào con đường xi măng là đến. Nhưng mà điều khiến Tô Bạch có hơi ngạc nhiên là bây giờ nữ quỷ vẫn chưa xuống xe. Đây là định theo mình về nhà sao? Nghĩ đến bé trai áo đỏ trước đây đi theo xe của mình về đến biệt thự, bị Cát Tường vả cho một cái khiến cho hồn phi phách tán, khóe miệng Tô Bạch lộ ra một vẻ bất đắc dĩ theo bản năng. Thực ra tâm của tiểu quỷ đó không xấu xa, mà người xấu xa là những người sống đã điều khiển cậu bé đó. Chiếc xe cách nhà của lão Phương chưa đến 100m thì chết máy. Mập Mạp và Tô Bạch đưa mắt nhìn nhau. Hai người đương nhiên biết việc đột nhiên chết máy này có nghĩa là gì. Rất nhanh, nữ quỷ đã xuống xe, bay vào trong bức tường của một nhà dân bên cạnh. Nơi này đều là đất ở cả và đều là nhà tự xây. Đợi sau khi nữ quỷ này tiến vào, Mập Mạp cũng không vội khởi động xe mà là tháo đai an toàn. Đại Bạch, cậu lái xe về nhà trước đi, tôi vào trong xem thử. Này, tôi nói này Mập Mạp, rốt cục anh đã tìm được thứ gì rồi? Khi Mập Mạp xuống xe thì Tô Bạch cũng xuống xe. Vậy nói với cậu đi, chuyện này tuyệt đối không phải là nhân quả báo ứng đâu. Thiên đạo tuần hoàn đơn giản, cũng không phải là trong vô thức tự có số trời. Tôi nghi ngờ đây là con người đang làm thực nghiệm. Đôi mắt của Mập Mạp híp lại, rõ ràng là đang nghĩ đến điều gì đó. Có người đang tự mình lập ra một đường nhân quả để chứng minh nhân quả là do bản thân của anh ta định ra. Tô Bạch dựa vào bên cửa sổ xe rồi hỏi, ý của anh là có người đang thiết kế một ranh giới nhân quả mới? Bà lão mang phù hiệu đeo tay đó thực ra không có thâm thù đại hận gì với cô gái đi giày cao gót màu lam này, nhưng lại giết chết cô ta dưới ảnh hưởng của ranh giới nhân quả. Sau đó bà lão cho rằng mình đã báo thù xong, tự mình biến mất. Nhưng mà trên thực tế hai người này không có loại quan hệ gì cả. Cũng tương tự với cả ý nghĩa này đấy. Mập Mạp nhìn quanh với vẻ rất thận trọng. Không đúng, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chúng ta vừa vặn nhìn thấy chuyện này, cho nên mới một đường đi theo tới đây xem thử. Thậm chí còn cho quỷ đi nhờ xe, đưa quỷ đi một đoạn đường. Như vậy, người thiết lập ranh giới nhân quả làm ra thực nghiệm này chắc chắn cũng đang ở gần đây quan sát toàn bộ chuyện này. Với cấp bậc của người đó, giết chết mấy người bình thường làm thực nghiệm, Phát Thành cũng sẽ không truy cứu gì cả. Làm thực nghiệm làm đến cửa nhà của chúng ta luôn sao? Tô Bạch nở nụ cười, lôi di động ra rồi nói, tôi gửi tin nhắn cho Hòa Thượng và Gia Thố kêu bọn họ ra ngoài cùng chúng ta xem xét đi. Ngược lại cách đó có 100m chứ mấy. Mập Mạp thì lại lôi một đống quân cờ ra, đây là pháp khí bày trận của anh ta. Ngay sau đó anh ta giơ pháp khí trong tay rồi nói, nếu mà anh là thính giả cao cấp, vậy mời anh ra ngoài chào hỏi, đừng để chúng tôi làm tiểu bối có quà gặp mặt. Dù sao cũng là chuyện xảy ra bên cạnh nhà chúng tôi, không thể không để ý đến được. Còn nếu không phải thính giả cao cấp, vậy anh ra ngoài đi, chúng ta tán gẫu, cửa mở ra, làm bạn bè của nhau. Mập Mạp nói xong xung quanh hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Tô Bạch gửi tin nhắn xong, rút một điếu thuốc ra, giống như nghĩ đến điều gì đó, nói với cả Mập Mạp. Mập này, anh có từng nghĩ tới còn có một khả năng, bởi vì lòng tò mò của anh bị quỷ đi nhờ xe tương đương với cả quỷ tới nơi này trả thù. Hai người chúng ta cũng chính là anh và tôi, có thể được tính là cũng đã tiến vào trong ranh giới của người ta rồi hay không? Mập Mạp im lặng. Hòa Thượng đang trong giờ tụng kinh và niệm kinh văn, tuy rằng không gõ mõ cũng không dâng hương, nhưng mà khi anh ta tĩnh tâm lễ Phật lại tự toát ra một loại phong vị ý vị đó. Nói là lễ Phật, thực ra ngược lại còn chẳng bằng nói là điều chỉnh tâm cảnh trong lòng mình. Đây cũng được xem là một loại tu hành, chắc chắn không thể tính là lãng phí thời gian được. Mà gần đây mỗi lần mình tụng kinh xong và mở mắt, Hòa Thượng luôn có thể nhìn thấy được bé con gật gù ở bên cạnh mình. Đối với cả người bình thường mà nói, cảnh tượng cao tăng lễ Phật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Còn đối với cả bé con mà nói, đây lại chính là bài hát du hay nhất. Khóe miệng của Hòa Thượng lộ ra một nụ cười. Anh ta quả thực cũng rất có hào cảm đối với cả bé con ngây thơ như trang giấy trắng này. Anh ta ôm bé con lên, đặt cậu bé nằm lên giường tiếp tục ngủ trưa, còn mình thì lại bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi pha trà. Thất luận, anh nhìn điện thoại đi. Lúc này Gia Thố vừa vặn đi ra khỏi phòng, thấy Hòa Thượng còn đang cầm lá trà, đã biết ngay anh ta vẫn chưa xem điện thoại. Có chuyện gì sao? Hòa Thượng dừng việc trong tay lại. Đại Bạch về rồi, đang ở ngay bên ngoài kia kìa. Nói là vừa gặp phải một chuyện thú vị, kêu chúng ta qua đó cùng nhau quan sát. Hòa thượng gật đầu với vẻ thoạt nhìn có hơi bất đắc dĩ. A Di Đà Phật, nên tới thì vẫn sẽ tới thôi. Có cần nói thẳng cho cậu ấy biết không? Già Thố hỏi. Không cần đâu. Mệnh của Đại Bạch đến bản thân Bần Tăng cũng không nhìn rõ được. Cậu cũng biết rõ thân thế của cậu ấy vốn là một thể kết hợp mâu thuẫn. Cũng vì vậy mà bản thân của cậu ấy chính là một biến số. Hiện tại không nói cho cậu ấy, có khả năng chuyện đó còn có đường xoay chuyển được, thậm chí còn có khả năng thành công. Nhưng mà nếu như bây giờ nói cho cậu ấy biết, vậy Bần Tăng cảm thấy khả năng thất bại rất lớn. Tôi cảm thấy Đại Bạch nên có quyền được biết. Gia Thố gật đầu. Tuy rằng đồng ý với cách nói của Hòa Thượng, nhưng mà rõ ràng trong lòng cũng không thực sự hoàn toàn tán đồng. Hòa Thượng đặt bàn tay lên vai Gia Thố, nói một cách nghiêm túc. Nếu để Đại Bạch biết cậu ấy vừa mới trở về từ trong chuyện xưa, mới xuống máy bay, đã bị tính kế rồi, cậu nói xem, đến lúc đó cậu ấy có phản ứng gì đây? Ánh mắt của Hòa Thượng nhìn chung quanh, rồi lưu luyến nơi phòng khách này. Đến khi đó, giao tình gì đó, quan hệ gì đó, có khả năng đối với cả Đại Bạch mà nói đều là chuyện không đáng đâu. Thật khiến người đau lòng. Gia Thố lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra uống một hớp. Thất luận, anh nói xem, có thành công không? Trước thì không nói đến thành công hay không, nhưng mà ít nhất phải đảm bảo không thể thất bại. Bằng không... Nói đến đây thì Hòa Thượng lắc đầu, rõ ràng không xem trọng cục diện trước mặt này cho lắm. Cát Tường thì vẫn ở trong nhà, cho nên hai người trực tiếp rời khỏi nhà của Lão Phương đi ra ngoài. Đi được vài bước đã nhìn thấy chiếc xe của Mập Mạp đỗ tại vị trí cửa của một ngôi nhà dân. Tô Bạch đang dựa vào cửa xe hút thuốc, còn Mập Mạp thì đang bố trí trận pháp với bộ dáng quái lạ. Mập Mạp! Gia Thố mở miệng định nói gì đấy, nhưng mà lại bị Hòa Thượng giành trước một bước, đi tới trước mặt Mập Mạp. Một bước này vừa vặn cắt ngang mấu chốt bài trận của anh ta. Trong bốn người, Hòa Thượng và Mập Mạp là hai người am hiểu trận pháp. Cũng vì thế mà Hòa Thượng có thể chặt đứt tiết tấu khi bày trận của Mập Mạp bằng một cách không rõ ràng nhất. Mẹ nó, Hòa Thượng, anh điên rồi à? Tôi đã sắp xong rồi này. Rõ ràng Mập Mạp đã nhìn ra được sự cố ý vừa rồi của Hòa Thượng. Rốt cục, có chuyện gì vậy? Hòa Thượng hỏi. Tô Bạch nhíu mày. Hắn cảm giác được hai người Hòa Thượng và Gia Thố này dường như đã biết gì đấy. Lẽ nào thí nghiệm trong miệng của Mập Mạp là do Hòa Thượng và Gia Thố làm ra? Nhưng mà thế này cũng chẳng có khả năng đâu. Nếu như Hòa Thượng và Gia Thố làm ra, bọn họ chắc chắn sẽ không đần độn đến mức làm ngay ở cửa nhà, hơn nữa còn khiến cho mình và Mập Mạp đụng phải. Càng không có khả năng trái tim rộng lớn đến mức để mình và Mập Mạp trở thành một mắt xích trong thí nghiệm này. Bởi vì chuyện này không hợp với cả trình độ của Hòa Thượng và Gia Thố. Hai người này đều là nhân vật rất thông minh, vừa gian vừa hiểm, không thể đùa với lửa như vậy được. Mập Mạp nói lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, mà Tô Bạch thì lại tiếp tục hút thuốc, nhưng mà vẫn luôn để ý đến phản ứng của hai người Hòa Thượng và Gia Thố. Chỉ là sau khi cố ý cắt ngang Mập Mạp đang bày trận lúc đầu, thì Tô Bạch quả thực không cách nào nhìn ra được vẻ gì từ trên mặt của hai con cáo già này. Trình độ của Hòa Thượng và Gia Thố cũng không thấp kém như vậy. Vậy chúng ta có thể đi xem vào trước đi, hoặc là cứ mặc kệ đây. Hòa Thượng đưa ra ý kiến, nhưng một tầng ý nghĩa khác đã phủ nhận ý đồ trực tiếp bày trận pháp luyện chế chết nữ quỷ ở bên ngoài này của Mập Mạp. Vậy lại không thú vị cho lắm rồi. Mập Mạp thì có hơi bất mãn. Người ta đã không nể mặt chúng ta như vậy, chúng ta cần gì phải nể mặt anh ta chứ? Cho dù anh ta là thính giả cao cấp thì sao? Chúng ta trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo, anh ta còn có thể thấy lấy chuyện này để báo thù chúng ta được sao? Mập Mạp vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hòa Thượng. Xem ra không chỉ có Tô Bạch nhìn ra vẻ khác thường của anh ta, mà ngay cả Mập Mạp cũng như vậy. Đây là Mập Mạp đang cho Hòa Thượng một cơ hội nói thật, bởi vì có khả năng trong đáy lòng của anh ta cũng đang lo lắng. Đây không phải là trò gian trá mà tự Hòa Thượng chơi ra đấy chứ. Có điều dường như Hòa Thượng cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn đáp một cách kiên định. Tóm lại, Bần Tăng vẫn cảm thấy chắc hẳn nên xem xét tình hình trước đã. Lúc này Gia Thố đứng ở bên cạnh Tô Bạch, nhìn hòa thượng và mập mạp trao đổi. Cảm thấy chuyện xưa thế nào hả? Giao thố hỏi Tô Bạch. Cũng được đi. Chuyện xưa lần này, đợi lát nữa rồi hãy nói đi. Có phải cậu đã biết gì đó rồi không? Tô Bạch hỏi Giao Thố. Thực ra thì hắn rất ghét tình cảnh hiện tại. Cho dù cục diện này là cậu hay hòa thượng gây ra, cậu cứ trực tiếp thừa nhận là được rồi. Cậu nói cậu đang nghiên cứu nhân quả, cậu nói cậu đang làm thí nghiệm. Lẽ nào tôi và Mập Mạp còn cố tình đối đầu với cậu được hay sao? Vì mấy mạng người bình thường chẳng liên quan gì đó mà trở mặt với cậu và hòa thượng sao? Tô Bạch tự cho rằng mình vẫn chưa bác ái đến mức độ đấy. Nhưng mà hành động và lời nói của hòa thượng hiện tại rõ ràng lại hơi cố ý trốn tránh. Hơn nữa anh ta khẳng định có biết một chút về chuyện này. Hòa thượng, nói thật với tôi, có phải chuyện này là do người mà anh biết làm ra không? Bây giờ Mập Mạp xem như đã cân nhắc xong rồi. Chắc hẳn chuyện này không phải bàn tay của hòa thượng làm ra. Một là tuy rằng hòa thượng đầy dẫy mưu mô, nhưng mà vẫn chưa đến mức thực sự coi mạng người như cỏ rác ở hiện thực. Sau đó cho dù anh ta làm thì cũng có thể nói là thật. Nhưng mà thái độ hiện tại của anh ta khiến Mập Mạp có hơi nghi ngờ. Liệu có phải hòa thượng đã biết chuyện này là do ai làm, cho nên giúp người này bao che hay không? Vào trong nhìn đi. Hòa thượng không định nói thêm gì nữa. Trên thực tế anh ta vẫn luôn rất phản cảm đối với chuyện này. Có lẽ đây là một loại bệnh sạch sẽ của anh ta. Cửa sắt không khóa, hòa thượng trực tiếp đẩy ra. Bên trong bày rất nhiều chậu cây mọng nước. Ba người Tô Bạch, Mập Mạp và Gia Thố rất thản nhiên đi cùng hòa thượng vào trong. Khí tức của nữ quỷ còn đây. Cô ta ở ngay trong phòng, chắc chắn là tầng 2. Bởi vì vị trí trên tầng 2, bốn người đều cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo. Hơn nữa khí tức này còn đang không ngừng biến động. Từ khí tức có thể biết được rất nhiều thông tin. Lúc này sự biến động của khí tức đã chứng tỏ cảm xúc của nữ quỷ này đang nằm ở trạng thái dao động cực độ. Hòa thượng vẫn đi ở phía trước, Gia Thố đi ở sau cùng, giữa là Tô Bạch và Mập Mạp. Bốn người cùng nhau lên cầu thang. Âm khí trong căn phòng ngủ chính rất nặng nề. Hòa thượng chắp hai tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà, dường như có hơi đấu tranh. Gia Thố thì lại thở dài một tiếng, nhưng mà vẫn tốt hơn hòa thượng một chút. Dù sao thì thanh quy giới luật và môi trường trưởng thành mà một Phật gia như anh ta phải chịu không giống với cả hòa thượng. Anh ta tùy tiện hơn một chút, đổi một cách nói khác chính là càng tàng nhẫn hơn một chút. Mà hòa thượng ở trong hiện thực và chuyện xưa, anh ta có thể tùy ý tính kế thính giả, cũng có thể đi vào chuyện xưa tùy tiện hại chết người. Nhưng ở trong hiện thực, nhìn thấy một người bình thường chết oan như vậy, anh ta quả thực có hơi không chấp nhận nổi. Thực ra phần lớn thính giả đều coi hiện thực thành quê hương gửi gắm tinh thần của mình. Hòa thượng không đi nữa, Tô Bạch thì lại bước tới đẩy cửa ra. Hắn nhìn thấy nữ quỷ đứng bên bờ tường và một cô gái mặc đồ ngủ vừa mới thắt xong dây thừng, xem chừng là đang chuẩn bị tự thắt cổ mình. Nữ quỷ nhìn thấy Tô Bạch, nhưng mà lực chú ý của cô ta vẫn nằm trên người cô gái sắp thòng cổ và trong sợi dây thừng đó. Oán khí trên người cô ta đang sục sôi. Chỉ cần cô gái này chết thôi, như vậy nữ quỷ này có thể giải thoát. Bởi vì thù lớn của cô ta được báo rồi, có thể về đất về trời hóa thành cát bụi. Hiện tại bốn người đều đang đứng ở bên cửa nhìn một màn trước mặt. Hòa thượng còn đang đấu tranh, Gia Thố vẫn còn do dự, Tô Bạch thì lại thờ ơ lạnh nhạt. Người đầu tiên không nhịn được chính là Mập Mạp. Chịu rồi, chịu tội rồi hả? Một cô gái xinh xắn như vậy, ba người các cậu thật máu lạnh đấy. Mặc kệ đây là kế hoạch của nhân vật nào, nhưng mà cách các cậu thực sự có thể nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy treo cổ như vậy sao? Anh ta chen qua Tô Bạch và hòa thượng để tiến vào, trực tiếp quăng một lá bùa từ trong lòng bàn tay đánh trúng nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một tiếng kêu chói tai thảm thiết, lập tức hồn phi phách tán. Sau đó Mập Mạp đá đổ cái ghế, cô gái này ngã xuống hôn mê trên đất, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Hòa thượng và Gia Thố đều nhìn nhau, dường như có hơi bất ngờ với kết quả này. Mà Tô Bạch thì lại dù bận vẫn nhàn nhã bước tới, giống như du khách đi tham quan vậy. Được đó mập mạp, lần này anh đã cho tôi nhìn thấy một mặt khác ngoài vẻ háo sắc của anh rồi nha. Mập mạp ôm cô gái đó dậy rồi ném lên giường, cũng không làm gì cô ta cả, chỉ nhìn về phía hòa thượng với vẻ hơi khó hiểu. Hòa thượng, thế mà anh cũng không cứu sao? Anh không sợ đến mức đó đấy chứ hả? Sợ đắc tội với cả đại nhân vật làm thí nghiệm sao? Hòa thượng mím môi không đáp. Tô Bạch ngáp một cái, đi đến bên cửa sổ và kéo màn cửa ra. Đột nhiên nhìn thấy tại một vị trí rất khuất trên tấm rèm bị dán một lá bùa. Vẻ mặt của hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhìn lá bùa này rồi lại nhìn lá bùa mà mập mạp vừa dùng để đánh nữ quỷ trên đất. Mập mạp, hắn gọi một cách bình tĩnh. Sao thế Đại Bạch? Mập mạp nhìn với vẻ hơi nghi ngờ. Sao thế à? Tô Bạch sải bước tới, đá một cước vào bụng của anh ta. Cả người mập mạp bay ngược ra sau, đâm lõm bức tường sau người. Sau đó anh ta ôm bụng nhìn Tô Bạch trong sự khó hiểu. Một sợi tơ máu chảy ra bên khóe miệng. Mẹ kiếp, cậu có bệnh rồi hả? Hòa thượng thì không nói gì, gia thố vẫn đứng ở nơi đó một cách rất bình tĩnh. Bọn họ không khuyên giải hay ngăn cản, nhưng mà thực ra bản thân đã chứng minh một loại thái độ. Mập mạp lau vết máu ở khóe miệng, nhìn hòa thượng và gia thố, rồi lại nhìn Tô Bạch vừa dùng một cước đá bay mình. Anh ta không ngu, trên thực tế anh ta rất thông minh, cho nên lúc này anh ta không tiếp tục giống to quát lớn hỏi tại sao Tô Bạch lại đá mình, mà chủ động ôm bụng đi đến bên màn gió. Rất nhanh anh ta nhìn thấy lá bùa dán ở vị trí rất khuất phía sau màn rèm. Sao có thể như vậy được chứ? Không thể nào. Mập mạp tự lẩm bẩm với vẻ mặt không dám tin. Sau đó anh ta khom người cúi đầu nhìn xuống dưới gầm giường, rồi duỗi tay bóc một lá bùa khác ra. Khi một người vẽ bùa thực sự có mang theo phong cách đặc trưng của bản thân họ, cũng giống như đăng danh nhân tranh chữ kia, chỉ cần là người quen thuộc và hiểu biết thôi, hoàn toàn có thể nhìn ra được đây là bút tích của ai. Con ngươi của mập mạp bắt đầu không ngừng di chuyển, rõ ràng là đang suy nghĩ cao độ. Sau đó anh ta đứng dậy, duỗi tay chỉ vào mình, nhìn hòa thượng và gia thố rồi hỏi: Mẹ nó, thực sự là tôi làm sao? Hòa thượng chắp hai tay lại gật đầu. Tôi không ngờ anh sẽ tự mình phá hủy ván cờ mà mình bày ra. Từ mức độ nhất định mà nói, thực ra đây cũng được xem là kết quả tốt nhất. Bởi vì cho dù là tôi, Thất Luận hay Tô Bạch, nếu mà cưỡng chế ra tay, thực ra đó chính là hại anh đấy. Mập mạp cắn răng. Tự tôi xóa ký ức của mình, sau đó tôi coi bản thân thành một mắt xích trong tuyến nhân vật này. Tự tôi coi mình là sản phẩm thí nghiệm sao? Mập mạp còn chưa nói xong đã bị Tô Bạch nhấc lên bằng một tay. Tuy rằng anh ta rất nặng, nhưng mà đối với cả hắn mà nói vẫn không tính là gì cả. Mập mạp, bây giờ gan béo quá nhỉ? Lão tử vừa mới từ đại lý trở về đã bị anh tính kế rồi sao? Mập mạp nhìn ánh mắt của hắn lại có hơi sợ hãi, bởi vì anh ta chột dạ. Toàn bộ chuyện này chắc hẳn không phải là người khác hại mình. Đầu tiên hòa thượng và gia thố không cần thiết phải hại, mà những thính giả khác thì cũng không nhàn rỗi sinh nông nổi đến như vậy. Chỉ cần liên tưởng một chút tới phản ứng trước đó của hòa thượng, thực ra sự việc cũng đã rất rõ ràng rồi. Đây là thí nghiệm mà mình bày ra, cho nên hòa thượng biết rõ từ trước nhưng mà lại không dám ra tay làm gì. Bằng không rất có khả năng mình sẽ bị nhân quả cắn trả, cuối cùng điên dại, thậm chí là tự sát. Mình chắc hẳn đã xóa ký ức của mình rồi, cho nên mình cũng hoàn toàn không biết chuyện này rốt cục là thế nào, mới bị đưa vào trong thế như vậy. Đại Bạch, tôi không nhớ mà, chắc là tôi đã xóa ký ức của mình rồi. Bây giờ anh ta quả thực rất chột dạ khi đối mặt với cả Tô Bạch, bởi vì anh ta biết rõ hắn có tính cách thế nào, mà người ta vừa mới xuống máy bay đã kéo người ta vào trong chuyện này rồi. Trường Bát Nhân anh ta quả thực là không có lý do và tự tin để giải thích gì cả. Một câu không nhớ là xong sao? Tô Bạch hít một hơi thật sâu, đáp một cách rất nghiêm túc. Được, bây giờ anh cứ tiếp tục nghiên cứu nhân quả của anh đi. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy bây giờ chúng ta không thể ở chung được nữa rồi. Anh hay là tôi đi đây? Tự anh đưa ra quyết định đi. Trận pháp ở nhà của Lão Phương là do anh bày ra, anh có lý do ở lại, nhưng mà tôi thì không bằng lòng sống chung dưới một mái hiên với anh đâu. Có trời mới biết được đến khi nào anh lại phát điên gì nữa. đừng nóng mà. Tôi cảm thấy chắc hẳn trước đây tôi đã xóa ký ức, nhưng mà có lẽ vẫn giữ lại gì đó để nhắc nhớ tiến trình và nguyên nhân sự việc. Đúng rồi, trong phòng tôi có một két bảo hiểm bị tôi hạ cấm chế rồi. Tôi cảm thấy chắc hẳn tôi đã để lại một ít ghi chép trước đó trước khi xóa ký ức đi. Tô Bạch buông tay thả anh ta xuống. Sau đó hắn phủi tay của mình. Hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa cả. Lần trước bản thân mập mạp tự tìm đường chết vì nghiên cứu nhân quả mà cứ nhất định đòi làm lớn, hại thới thi thể ở dưới Tử Kim Sơn chịu tội, sau đó bị một đám Phật sống đó hại. Anh ta cũng biết đối phương không dám giết mình, cho nên bo bo giữ mình, không có phản kháng gì cả. Mà chuyện này suýt chút nữa đã hại chết ba người Tô Bạch, Hòa Thượng và Gia Thố. Tuy rằng sau chuyện này mập mạp đã làm rất nhiều việc vì muốn cứu vãn, mà mình, Hòa Thượng và Gia Thố cũng xem như là nhắm một mắt mở một mắt với anh ta vậy. Nhưng mà lần này Tô Bạch không dự định tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Ngày trước Lan Lâm chết thế nào thì hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Mập mạp anh muốn chơi nhân quả, tự anh qua một bên mà thoải mái chơi đi. Lão tử không thể chọc vào thứ cứ trốn là xong được. Mập mạp lo lắng bất an nhảy thẳng xuống từ cửa sổ. Chắc hẳn là trở về tìm trong két bảo hiểm xem có ghi chép gì đó hay không. Tô Bạch thì lại chậm rãi đi xuống cầu thang ra bên ngoài cùng Hòa Thượng và Gia Thố. Hòa Thượng, anh đã sớm phát hiện ra đúng không? Tô Bạch hỏi. A Di Đà Phật, đúng vậy. Lúc này Hòa Thượng cũng đã xác nhận không có gì hay để phải giấu giếm nữa cả. Nhưng Bần Tăng lo lắng nếu mà tùy tiện ra tay có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn tới mập mạp. Đạo của nhân quả, người thiệt hại nhất vẫn là bản thân. Tô Bạch có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Hòa Thượng. Chính vì lại băn khoăn này cho nên mới đầu anh ta không trực tiếp ra tay cứu người. Thực ra việc này rất đi ngược lại với tác phong làm việc nhất quán của anh ta. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả. Sự an nguy của mập mạp so với cả sự an nguy của một người bình thường, Hòa Thượng đã đứng trên góc độ của người trước, cũng không có gì đáng trách. Anh ta đã hơi điên rồi. Gia Thố lắc đầu, nói với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Bắt đầu từ lần trước ở dưới Tử Kim Sơn đến lần ở hiện tại này, tôi đã cảm thấy Trương Bát Nhất đã không thể khống chế được mình nữa rồi. Tóm lại, không thể tiếp tục ở chung với anh ta được nữa. Chắc 8/9 phần 10 rồi. Tự mình xóa ký ức của mình để tính cả mình vào trong một vòng nhân quả. Tuy rằng không biết hành động và bố trí cụ thể được sắp xếp thế nào, nhưng bây giờ anh ta đã có thể đặt mình vào trong một cuộc thí nghiệm. Ngay cả sự an nguy của mình mà còn không quý trọng như vậy, vậy chúng ta có tính là gì trong mắt của anh ta đâu? Tô Bạch cho một điếu thuốc, vừa đi vừa hút. Ba người cứ thế chậm rãi đi về nhà như vậy. Cửa để mở. Sau khi ba người tiến vào thêm cửa, trông thấy một mình mập mạp ngồi trên sofa, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ. Thấy ba người Tô Bạch trở về, anh ta ném quyển sổ nhỏ lên bàn trà, với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, cũng có hơi bối rối. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tô Bạch đi đến bên bàn trà, cầm quyển sổ nhỏ nhìn lên. Chữ không nhiều, nhưng các nội dung chính cơ bản đều được ghi chép lại. Cũng tương tự như mập mạp đã suy đoán trước đó, thực ra người chết và người suýt chết không phải quan hệ đòi nợ trực tiếp, nhưng anh ta đã sử dụng thủ đoạn của mình để cưỡng chế bóp méo loại lý luận nhân quả tuần hoàn báo ứng chính xác này. Quỷ chết rồi sẽ đi báo thù người hại chết mình, cho dù là trong góc nhìn của người sống, thực ra cũng được tính là một biểu hiện bình thường và là một chuyện hiển nhiên, mà mập mạp thì lại trực tiếp biến nó thành một quy luật, từ đó chế tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín. Chẳng qua có một điểm thú vị, đó chính là những người bình thường mà anh ta tìm để làm thí nghiệm này lại không có lấy một người tốt nào cả. Bà già đeo phù hiệu đó tay đã từng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà lén lút dìm chết cháu gái vừa mới ra đời của mình. Còn cô gái đi giày cao gót màu xanh quả thực đã từng lái xe đâm chết người, nhưng vì lại quan hệ trong nhà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Một câu sai là xong sao? Tô Bạch đưa quyển sổ nhỏ cho Hòa Thượng và Gia Thố, sau đó khom người nhìn mập mạp. Anh chắc hẳn biết rõ trước đây tôi không trực tiếp bắn chết anh, đó là sự khắc chế lớn nhất mà tôi đã làm ra rồi chứ hả? Hai tay của mập mạp ôm chặt, trà sát một cái, sau đó nở nụ cười. Mọi người, tôi đã lún vào rồi. Hơn nữa không thể rút ra được nữa. Tôi không quay đầu được. Bắt đầu từ lúc tôi quỳ ở dưới tửa Kim Sơn, tôi đã biết tôi không quay đầu được. Nó quá đẹp, cũng quá mê người. Cậu biết không, nó chính là thuốc phiện của thính giả chúng ta. Cậu ham mê nó, say đắm nó. Cho dù biết cuối cùng nó có thể sẽ hại chết cậu, nhưng cậu vẫn không thể làm ra được sự khắc chế bản thân, vẫn ham mê như trước. Thậm chí còn có thể làm ra chuyện xóa ký ức của mình để đặt mình vào trong vòng nhân quả. Đại Bạch, tôi không biết khi đó tôi có biết cậu sẽ trở về hay không. Tôi cũng không biết khi đó tôi cố tình sắp xếp cậu vào hay không. Bởi vì trên quyển sổ không ghi, tôi không biết. Nhưng đại khái tôi cảm thấy chắc hẳn là có đi. Mọi người, tôi cũng không khóc lóc buồn bã gì cả. Chúng ta cứ tách ra trước đi. Tôi quá nguy hiểm, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ tôi là một thùng thuốc nổ rồi. Lần sau gặp lại, chắc hẳn tôi đã thành thính giả cao cấp rồi. Nếu không thành thính giả cao cấp, vậy có kết cục gì thì các cậu cũng biết. Mập mạp đứng dậy, hơi ngẩng đầu, dường như đang kiềm chế hết cảm xúc trong lòng mình. Tô Bạch thì không nói gì thêm cả. Hòa thượng cũng không nói. Gia Thố cũng không nói được gì. Thực ra cả bốn người đều đã sớm trải qua giai đoạn xử trí theo cảm tính rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Bạch thi thoảng sẽ phát bệnh là ngoại lệ ra. Nhưng mà hắn cũng có người mà mình để ý. Ví dụ như Tiểu Gia Hỏa, tiếp tục cho mập mạp ở chung với cả đám người mình cũng là một loại vô trách nhiệm đối với Tiểu Gia Hỏa. Có trời mới biết được đầu óc của loại người như anh ta có uống nước hay không nữa, cũng sẽ răng bẫy đối với cả Tiểu Gia Hỏa. Tôi đi thu dọn đồ đạc một chút nha. Hòa thượng, anh đổi trận pháp lại đi. Tôi cảm thấy với trạng thái của tôi hiện tại, ngoại trừ tôi thăng cấp đến thính giả cao cấp ra, bằng không thì rất khó giải thoát được. Các cậu cũng cố lên. Nói xong thì anh ta bước tới nhìn Tô Bạch, rồi lại nhìn Hòa thượng và nhìn Gia Thố, sau đó quay người đi về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Hòa thượng thở dài đi pha bình trà. Gia Thố và Tô Bạch thì lại chia ra ngồi lên sofa. Nhân quả. Trong miệng của Tô Bạch phun ra hai chữ này. Không nghiên cứu được nhân quả sẽ không thể thành thính giả cao cấp được sao? Nhân quả là con đường nhanh nhất nối thẳng đến thính giả cao cấp. Gia Thố đáp. Bởi vì hiểu rõ quá khứ, biết trước tương lai, xóa sạch những nỗi sợ chưa rõ, mới có thể mang tới những dũng khí lớn nhất cho người ta, từ đó trở thành thính giả cao cấp. Con đường này không dễ nhỉ? Tô Bạch nhận tách trà mà Hòa thượng đưa tới. Đối với cả thính giả mà nói, vốn không có con đường thanh thang nào cả, Hòa thượng bảo. Đúng vậy. Tô Bạch nhấp một ngụm trà, rồi đặt mạnh chén trà lên bàn trà. Các cậu nói thẳng đi, trong hai người các anh có ai cũng đang tìm hiểu nhân quả không? Ít nhất chúng ta cũng có thể dễ hợp tới tan, không làm uổng phí tình cảm khó mà gom được trong 2 năm ở dưới chung một mái nhà đâu. Trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Theo như Tô Bạch nói, ấn tượng ban đầu của hắn đối với thứ như nhân quả này là tới từ Lan Lâm. Khi đó hắn vẫn chưa trở thành người có thâm niên, khoảng cách với đám người Lan Lâm thực sự rất xa vời. Nhưng cảnh tượng điên loạn và tự sát trước nỗi sợ hãi của Lan Lâm về nhân quả cuối cùng ấy lại vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu Tô Bạch. Nhưng mà cho dù không có bài giáo dục vỡ lòng lấy từ thân thử nghiệm của Lan Lâm, đại khái Tô Bạch cũng sẽ không tìm hiểu nhân quả dưới đó. Bởi vì đối với hắn mà nói, thực ra quá khứ và tương lai không có quá nhiều sức hút. Hắn là một người vẫn luôn rất thực tế, còn thực tế hơn cả bà cụ tốn nửa ngày mặc cả xuống 2 xu tiền khi mua đồ ăn ở chợ. Chuyện này có lẽ liên quan đến quá trình trưởng thành của mình. Ngay khi bạn vẫn luôn xem tranh trưởng thành, khi bạn vẫn luôn bị đặt mình trong bình nuôi cấy mà lớn, thì bạn đối với cả quá khứ của bạn thực ra đã tê liệt. Hứng thú duy nhất có khả năng chính là kiên định mà sống thôi. Có lẽ đoán trước được sự thay đổi của nhân quả trong tương lai, đối với hắn mà nói lại càng không có khả năng, là một loại tra tấn lớn hơn. Lúc này sự im lặng của Gia Thấu và Hòa Thượng khiến trong đáy lòng của Tô Bạch dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Sẽ không phải là hai con hàng này cũng đang nghiên cứu nhân quả đấy chứ? Vậy lần này chơi vui rồi. Mập mạp không cần thiết phải rời đi, mà chỉ có thể là bản thân Tô Bạch tự đi thôi. Gia Thố lắc đầu. Tôi không nghiên cứu nó. Thực ra giáo lý ở bên tôi cũng càng chú trọng vào khổ ở kiếp này, phúc ở kiếp sau hơn. Nhưng mà tôi lại càng thích quan sát kiếp này hơn. Phật gia thì không tin vào kiếp sau. Thực ra nói cách khác chính là không tin vào tương lai. Tương lai có cố định hay không thì Phật gia không biết, Tô Bạch cũng không biết, và cũng chẳng ai biết cả. Cho nên dứt khoát không biết là được. Sở dĩ Phật giáo có thể truyền bá lâu như vậy trong giới siêu phàm tục, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, thực ra mục đích tuyên truyền của nó đã mang tới một sự hỗ trợ rất lớn. Một điểm này rất giống với cả ân xá mà phương Tây đã làm ra vào năm đấy. Kiếp này chịu tội, kiếp sau hưởng phúc, đối với cả giai cấp vô sản mà nói cũng xem là một loại thuốc hay để tự thôi miên chính mình. Nhưng mà Gia Thố có thể nói ra điểm rõ ràng chứng tỏ anh ta càng thực tế hơn. Bằng không anh ta cũng không cần kiên quyết đi trên con đường đối lập với những Phật sống đó. Hòa thượng liếc mắt nhìn Gia Thố, rồi lại nhìn Tô Bạch, bưng tách trà không uống mà đặt xuống. Thực ra bần tăng vẫn luôn do dự, cũng vẫn luôn lưỡng lự, nhưng mà ít nhất cho đến hiện tại thì vẫn chưa hạ quyết tâm. Việc thăng lên làm thính giả cao cấp bằng cách đi trên con đường tắt nhân quả này quả thực rất mê hoặc người. Nhưng mà chuyện này cũng giống như khi chúng ta thăng lên làm người có thâm niên, cần cẩn thận tìm kiếm vũ khí bản mệnh phù hợp với mình vậy. Tóm lại, luôn có lối phát triển tốt hơn, nên bần tăng vẫn còn đang do dự. Nếu như có một ngày nào đó bần tăng cảm thấy mình muốn nghiên cứu nhân quả, vậy bần tăng sẽ chủ động rời đi trước. Nói đến đây thì Hòa Thượng và Gia Thố đều chứng minh thân phận người tốt của mình một phen. Lúc này thực ra Tô Bạch có tin hay không đã không còn ý nghĩa lớn cho lắm. Dù sao lúc đầu Mập Mạp cũng tận tình khuyên bảo Tô Bạch đừng đi tìm hiểu nhân quả, bởi vì nhân quả đáng sợ. Kết quả nếu không phải vì một cái quỳ ở Tửa Kim Sơn đó, thì chẳng ai biết Mập Mạp đã sớm tự mình chơi đến nghiện rồi. Mèo. Lúc này Cát Tường xuất hiện trong phòng khách, tự nó mở tủ lạnh lấy một bình sữa tươi ở bên trong, sau đó ngậm bình sữa tươi đi về phòng. Chắc là tiểu gia hỏa đã tỉnh lại rồi. Tôi đi xem con trai. Tô Bạch đứng dậy trở về phòng mình. Trong phòng khách thì chỉ còn lại Gia Thố và Hòa Thượng. Thất luận, anh có từng nghĩ tới không tìm đến nhân quả vẫn có thể đi đường khác không? Nghị lực lớn, trí tuệ lớn, gan dạ lớn, dũng khí lớn. Gia Thố đột nhiên có hứng thú. Cậu và tôi chỉ cần làm tốt bản thân mình là được. Hòa Thượng mỉm cười và đáp. Đúng vậy. Tăng nhân lễ Phật còn không phải chú trọng vào mấy từ này hay sao? Nghị lực lớn, trí tuệ lớn, gan dạ lớn, dũng khí lớn. Chân lý đúc kết này của anh thực sự là không có gì thú vị cả. Gia Thố vừa cười vừa duỗi tay chỉ vào Hòa Thượng không thật thà. Mập Mạp thì kéo một chiếc vali đi ra ngoài. Vali ma sát ra tiếng lọc cọc giòn giã trên mặt đất. Tô Bạch ôm tiểu gia hỏa vừa mới ngủ trưa rất ngon đi ra khỏi phòng. Nếu Mập Mạp đã dự định rời đi rồi, ít nhất vẫn phải nhìn theo một chút. Mập Mạp buông tay, đi tới trước mặt Tô Bạch, nhìn tiểu gia hỏa rồi làm ra một cái mặt quỷ với nó. Chú Mập sắp phải đi xa rồi, không thể chơi cùng cháu được nữa. Mới đầu thì mối quan hệ của Mập Mạp và tiểu gia hỏa có thể nói là xấu nhất. Lúc đầu anh ta trộm tiểu gia hỏa ra ngoài để giao nhiệm vụ, tự mình rời khỏi chuyện xưa, hại ba người Tô Bạch. Nhưng mà sau đó sinh hoạt chung với nhau, anh ta lại là một người thân thiện nhất với tiểu gia hỏa, ngoại trừ Tô Bạch và Cát Tường. Trong này hiển nhiên có tâm lý bù đắp, nhưng mà chẳng phải Mập Mạp cũng thích đứa trẻ đơn thuần này hay sao? Tiểu gia hỏa chu miệng, nhìn cha của mình trông có vẻ hơi buồn. Tạm biệt mọi người, lần sau có cơ hội mời mọi người ra ngoài ăn khuya nha. Gia Thố và Hòa Thượng thì cũng đứng dậy rời khỏi sofa. Ba người đều chọn cách nhìn theo, không có giả bộ giữ lại, cũng không có quá nhiều lời nói. Lần này chia ly rõ ràng có hơi không đủ thành ý. Nhưng mà dưới bối cảnh, giữa những thính giả, ngươi lừa gạt ta giết nhau vì lợi ích, còn có thể làm ra hình ảnh như lúc này đã tính là tốt rồi. Mập Mạp đã đi như vậy cũng không nói nhiều. Anh ta là con Audi của mình rời đi rồi. căn nhà vốn có 4 người đàn ông lập tức ít đi một người. Hơn nữa người này còn là người am hiểu khuấy động bầu không khí nhất. Người vừa đi, ngôi nhà cũng từ từ lạnh lẽo hẳn đi. Tiểu Gia Hỏa ngồi trên sofa xem tivi, còn ba người Tô Bạch thì lại ngồi ở một bên khác. Hòa Thượng, thay đổi trận pháp đi, Tô Bạch nhắc nhở. Vừa mới chia tay, Tô Bạch không có ý định phủ nhận sự thương cảm đối với cả mập mạp đang lộ ra. Có lẽ là thương cảm thật, mà cũng có thể là thực sự có hơi không nỡ. Nhưng nếu mập mạp đã làm ra loại chuyện xóa ký ức của mình để tính kế người khác, lại càng tính kế bản thân, nói không chừng lần sau anh ta lại đột nhiên lên cơn thêm lần nữa. Mà trận pháp ở nhà Lão Phương thực ra là do anh ta chủ trì sửa chữa, bây giờ chỉ có thể kêu Hòa Thượng lại sửa mới một lần, cũng xem như là đề phòng vạn nhất. Hòa Thượng gật đầu. Tối nay Bần Tăng sẽ đi sửa. Nói xong chuyện này, ba người đều im lặng không nói gì cả. Không lâu sau thì Gia Thấu đứng dậy. Tôi về phòng trước đây. Hòa Thượng nhìn Tiểu Gia Hỏa, rồi lại nhìn Tô Bạch. Đói không? Muốn ăn đồ chay? Tô Bạch nói với cả anh ta. Được rồi. Hòa Thượng đứng dậy, đi vào trong phòng bếp. Sau đó Tô Bạch cũng đứng dậy. Lúc này thì hắn rất khó dùng từ ngữ để diễn tả tâm trạng của mình hiện tại. Đa sầu đa cảm bao nhiêu? Không có, nhưng mà cũng không thể làm đến mức rắn như đá được. Hắn xốc rèm lên, muốn nhìn hoàng hôn bên ngoài, lại đột nhiên phát hiện ra cái hố mà Cát Tường trồng trước đó, vậy mà lại mọc ra một mầm cây màu xanh. Đồ chay của Hòa Thượng có hương vị rất ngon, rất có mùi vị, nhưng mà trên bàn cơm thì chỉ có một mình Tiểu Gia Hỏa ăn rất vui vẻ thôi, còn ba người khác thì đều ăn rất bình tĩnh. Không phải vì nhớ mập mạp, mà là vì không có anh ta, cảnh tượng ăn cơm quả thực không còn náo nhiệt cho lắm. Phía bên giải bẩm đã thành thính giả cao cấp rồi chứ? Tô Bạch hỏi. Không biết nữa. Hòa Thượng lắc đầu. Nhưng mà theo những cậu nói trước đó, tôi cảm thấy anh ta sắp rồi. Dù sao đã đưa ông chủ của mình đi chứng đạo rồi, giờ cũng nên đến phiên của anh ta thôi. Anh ta đã kẹt ở thính giả cao cấp đỉnh cao cũng được khoảng một thời gian dài rồi. Đợi sau khi anh ta thành thính giả cao cấp, sau này gặp mặt thì cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Gia Thố mở miệng bảo. Dù sao thân phận và địa vị khác nhau, giới cũng khác nhau. Đúng vậy, thính giả cao cấp có giới thính giả cao cấp của mình. Thính giả cao cấp nhìn người có thâm niên. Cho dù anh có là người ưu tú trong những người có thâm niên đi chăng nữa, thì thực ra cũng không có gì khác biệt với người có thâm niên nhìn thấy thính giả cấp thấp. Đúng rồi, tôi còn có một phần thưởng, có thể sử dụng quyền hạn thông qua nền của tài khoản công khai 3 lần. Bây giờ tôi có thể kiểm tra xem rốt cuộc giải bẩm đã thành thính giả cao cấp hay chưa. Tô Bạch vừa nói vừa lôi di động ra. Chỉ có 3 cơ hội mà thôi, cậu lãng phí như vậy làm gì? Hòa Thượng nuốt một ngụm cơm, rõ ràng cảm thấy hành động này của hắn có hơi phá sản. Không phải vừa rồi Gia Thố đã nói rồi sao? Nếu mà giải bẩm đã thành thính giả cao cấp, vậy tôi gọi điện thoại cho WeChat của anh ta, không phải là sẽ thành trèo cao hay sao? Tô Bạch mở tài khoản công khai, nhập 2 chữ giải bẩm vào bên trong. Rất nhanh thì một bài thông tin kèm hình ảnh đã gửi tới. Tô Bạch nhấn vào tin kèm hình ảnh. Bìa ngoài là bức ảnh khi mà còn khá trẻ của giải bẩm, chắc hẳn là bức ảnh lúc anh ta vừa mới trở thành thính giả. Sau đó bên dưới là một hàng tư liệu lớn về ngày sinh, quê quán của anh ta và khi nào tiến vào chuyện xưa. Khi đến cuối cùng lại xuất hiện tình trạng mới nhất. Giải bẩm thăng thành thính giả cao cấp vào ngày 7 tháng 4 năm 2017. Thính giả cao cấp rồi. Tô Bạch nói với cả Hòa Thượng và Gia Thố. Đã nói giàu sang phú quý không quên mọi người, suýt thì bỏ lỡ mất. Từ khi nào giữa cậu và anh ta có giàu sang phú quý không quên mọi người vậy? Người ta mời cậu giúp nhiều lần như vậy, cậu thà rằng đi tới đại lý du lịch cũng không chịu giúp. Lúc này Gia Thố nhắc nhở. Vậy thì lỗ to rồi, bỏ lỡ một cơ hội ôm đùi của thính giả cao cấp. Ba người tùy tiện nói chuyện và trêu đùa. Lúc này thì di động của Tô Bạch đột nhiên vang lên. Hắn đang chan canh cho Tiểu Gia Hỏa, đợi khi đặt bát đến trước mặt Tiểu Gia Hỏa mới lại liếc mắt nhìn nhắc nhở cô gọi tới, là một dãy số lạ. Hắn nhấn vào nhận máy. Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng còi ô tô, rõ ràng đối phương chắc hẳn đang ở trên đường. Alo, là Tô Bạch phải không? Ông là ai? Tô Bạch có hơi khó chịu với giọng điệu của đối phương. Tôi là ai cậu không cần biết đâu, nhưng bây giờ tôi có một chuyện phải nhắc nhở cậu, đó chính là... Tút, tút, tút. Người ở đầu dây bên kia sững sờ bởi vì Tô Bạch đã trực tiếp cúp máy. Gia Thố vừa ăn thức ăn vừa thuận miệng hỏi: Ai thế? Anh ta cũng biết bình thường không có ai gọi tới số điện thoại này của Tô Bạch cả. Bạn bè trong thế tục của hắn cũng không liên lạc. Một tên có bệnh làm màu. Tô Bạch đẩy di động qua một bên, mà Cát Tường thì đang nằm phủ phục trên ghế sofa, cũng không hứng thú với thức ăn của nhân loại, lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Sau bữa cơm, Tiểu Gia Hỏa tự mình chơi xếp gỗ. Sau khi Tô Bạch tắm rửa, thấy Cát Tường ở bên cạnh Tiểu Gia Hỏa trong phòng khách, nên mình cũng đã đi thẳng vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, hắn đã nhìn thấy một bức tranh đặt trên giường mình. Tô Bạch hơi nhíu mày, biết rõ bức tranh này là Cát Tường đặt lên. Rất có khả năng là Cát Tường có lời nhắc nhở gì đó với mình, mà lời nhắc nhở này có liên quan đến cuộc gọi mà mình đã ngắt đó. Có điều Tô Bạch quả thực có một loại cảm giác chán ghét nặng nề đối với cả bức tranh này. Vật dẫn thời thơ ấu của mình chính là bức tranh này. Nhưng mà cũng chính vì biết rốt cuộc tuổi thơ của mình là thế nào, cho nên áp lực và sự giận dữ của hắn với tuổi thơ của mình cũng gián tiếp chuyển rời một chút lên bức tranh này. Thực ra thì nó chính là kẻ đồng lõa lừa mình. Một mặt khác thì lại là chuyện của Huân Nhi lần trước. Dường như trong mơ hồ đều tự có số trời cả rồi. Số trời này cũng không phải không thể thay đổi, nhưng ít nhất là hình ảnh nhìn thấy đều sẽ xảy ra, lại có khả năng trên thực tế. Hướng đi và kết cục của sự việc đã xuất hiện sự thay đổi. Nếu là như vậy, xem ra nhìn và không nhìn bức tranh này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mập mạp chìm đắm trong nhân quả gần như không thể thoát được rồi. Không tiếc tự xóa đi ký ức của bản thân để thực hiện thí nghiệm của mình. Mà bức tranh này đối với cả Tô Bạch mà nói cũng tương đương với chiếc hộp Pandora, có năng lực dự báo tương lai. Nhưng đối với hắn mà nói lại là thứ gà mờ như vậy. Hắn cầm bức tranh lên, ném vào trong tủ đầu giường ở một bên, rồi dựa lên giường, duỗi tay cầm một quyển sách. Đây là sách mà Mập Mạp mua, tên là Thiên Cục. Gần đây vì có cho một bộ phim truyền hình nên quyển sách này cũng rất nổi. Chàng rể thắng trời, bên trong lại càng được viết một cách rất khí phách. Không biết Mập Mạp xuất phát từ tâm lý gì mà trực tiếp mua 4 quyển về. Trong phòng mỗi người đều có một quyển. Bây giờ nghĩ lại thực ra cũng hợp với tâm cảnh của anh ta khi đó. Chàng rể thắng trời và thiên đấu, niềm vui bất tận, so ra còn không phải là cái được gọi là thiên đạo, là cái được gọi là vận mệnh, là cái được gọi là nhân quả hay sao? Tô Bạch tùy tiện lật sách, không có hứng thú quá lớn đối với cả loại văn vẻ này. Hắn đặt sách sang một bên rồi nằm xuống, đôi mắt chậm rãi khép lại. Hắn quả thực có hơi mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Mèo. Sau khi Tô Bạch ngủ được một tiếng, Cát Tường đứng ở cửa phòng ngủ. Nó nhìn thấy bức tranh đó bị Tô Bạch đặt trên tủ đầu giường, nhưng mà cũng chẳng biểu cảm gì cả. Có lẽ nó vốn cũng đoán ra được hắn chẳng muốn nhìn bức tranh đó nữa. Trong phòng ngủ chỉ còn một mình Tô Bạch hít thở bình ổn. Cát Tường nhảy lên giường, rón ra rón rén lại gần hắn. Nó nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn rồi từ từ nằm phục xuống. Một đêm này trôi qua rất yên bình. Đợi hôm sau tỉnh lại, Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang ngủ bên cạnh mình. Cát Tường thì dựa vào người của Tiểu Gia Hỏa. Thời tiết ở Thượng Hải đã chuyển ấm dần. Tuy rằng đợt này mưa khá nhiều, nhưng bước chân của mùa hạ thực ra cũng đã đến rồi. Tô Bạch phủ một cái chăn nhỏ phủ lên người Tiểu Gia Hỏa. Cậu bé ngủ rất ngoan. Rồi hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lại nhìn thấy Hòa Thượng đang rửa mặt. Dậy rồi à? Ờ. Hai người chào hỏi đơn giản. Đúng lúc này thì cửa sắt bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Bởi vì bốn người ở đây đều không tiếp xúc với cả xã hội bên ngoài nhiều cho lắm, cho nên cũng không lắp chuông cửa. Nếu thực sự có người tìm, chỉ có thể dùng sức gõ cửa sắt thôi. Hòa Thượng đã rửa mặt xong trước, ý bảo mình ra ngoài mở cửa xem sao. Tô Bạch thì lại đi vào bắt đầu rửa mặt. Chưa đến một lúc, Hòa Thượng đã quay trở lại, trong tay cầm một bọc hàng. Bọc hàng không lớn, cũng chỉ to hơn bao thuốc lá một chút mà thôi, theo kiểu bọc bìa cát tông vậy. Thứ gì vậy? Tô Bạch vừa cầm khăn mặt lau ra vừa hỏi. Hòa thượng lắc đầu. Đại khái là mấy thứ nhỏ như vi mạch, người nhận hàng đề tên là cậu đấy. Nói xong thì hòa thượng mở bao hàng ra. Thứ bên ngoài rất đơn giản, chính là một tấm thẻ. Hòa thượng tách một góc thẻ bảo. Là USB dạng thẻ. Trong phòng tôi có máy tính đấy. Tô Bạch mở. Hòa thượng đi vào phòng của hắn, lấy máy tính ra, sau đó ngồi lên sofa phòng khách. Tô Bạch lôi một bình nước khoáng ở trong tủ lạnh, sau đó cũng ngồi xuống. Người nhận hàng là mình, lại còn là một USB. Hơn nữa, quan trọng nhất, đối phương biết mình sống ở đây. Cái thẻ này không bình thường, thực ra đã là việc được định trước rồi. USB được hòa thượng cắm vào trong máy tính. Máy tính bắt đầu tải thành phần, rất nhanh đã đọc xong. Mở USB ra, bên trong là một tệp video, kích đúp vào. Trong màn hình lại xuất hiện một hình ảnh rất mờ ảo. Đây chắc hẳn là dùng di động để quay rồi, cho nên góc nhìn không được tốt cho lắm, cũng hơi có rung lắc. Đồng thời môi trường khi ấy cũng quả thực có hơi tối, không thích hợp để quay đến vậy. Đây chắc hẳn là một căn phòng nhỏ. Tô Bạch hơi nhíu mày. Căn phòng này và cái gọi là vách tường kia khiến mình có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong video truyền tới một tràng tiếng giòn tan. Tiếng vang này nghe qua giống như là có người đang gặm nhấm thịt da gân cốt vậy, mang tới một loại tạp âm khiến da đầu người tê dại. Âm thanh này kéo dài 30 giây mà Tô Bạch đặc biệt để ý đến độ dài của video này, chỉ chừng 50 giây mà thôi. Đến cuối cùng thì một bàn tay bị gặm cắn tơi tả rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Sau đó màn hình xoay chuyển, nhắm thẳng vào một gương mặt. Một gương mặt có hơi mờ ảo trong bóng tối. Đây là một gương mặt già nua, đầy rẫy nếp nhăn và mang theo những vết máu thấm. Ông ta đang cười, cười đến mức rất thỏa chí và điên cuồng. Ngay lúc ông ta đang cười, Tô Bạch dường như cũng thấy được tiếng cười thuộc về nữ giới từ trong video. Tôi sẽ tới báo thù. Giọng nói chói tai, mang theo một loại tâm thần truyền tới từ trong video. Sau đó video kết thúc. Hòa thượng xem xong video hỏi: kẻ thù của cậu sao? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là Tô Bạch đã có một kẻ thù như thế nào đây, thì hãy cùng đón xem tập mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.